Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3965, Cần. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Ninh Thư giải thích khoảng thời gian này biến mất không thấy gì nữa, đi làm cái gì? Sơn Nhạc ngồi xổm ở Ninh Thư trước mặt, nghe Ninh Thư nói chuyện. Chờ Ninh Thư nói xong sau, mới gật đầu nói. Rất tốt. Như vậy nếu như có thể cải thiện thể chất của ngươi, vậy ngươi chính là đi làm chứ sao? Cái đồ chơi này vẫn là muốn dựa vào ngươi chính mình. Người khác không có cách nào hỗ trợ, xem ngươi hưu một chút không có, còn tưởng rằng ngươi bốc hơi. Chết đâu, trong nháy mắt tử vong. May mà Sơn Nhạc nghĩ ra. Ninh Thư vươn tay ôm Sơn Nhạc trụ trời giống nhau chân nói. Sơn Nhạc, ta có một cái đồng bạn, là vũ khí của ta. Chúng ta đồng sinh cộng tử. Cũng không biết bây giờ hắn ở đâu, cho nên ta muốn đi tìm một tìm hắn. Sơn Nhạc, đồng sinh cộng tử, đồng bạn, từ đâu tới? Người không phải ra đời liền theo ta, là tại bên trong tiểu thế giới kết bạn. Ninh Thư phát hiện, Sơn Nhạc cái kia thông minh thời điểm không thế nào phản ứng linh mẫn. Nhưng là cái kia tại mập mờ thời điểm, hết lần này tới lần khác, phi thường nhạy cảm, làm như thế nào cùng Sơn Nhạc giải thích, ta kia phức tạp mà khổ bức quá khứ. A, Ninh Thư, ta muốn tìm một cái vũ khí. Sơn Nhạc lúc này mới lý giải gật đầu. Đúng, muốn vũ khí, không thì về sau, tay không tấc sắt, quá đau đớn tay. Ninh Thư, trọng điểm là tổn thương tay sao? Sơn Nhạc hỏi. Người muốn cái gì vũ khí? Ninh Thư không chút nghĩ ngợi nói. Roi. Sơn Nhạc phản bác. Tại sao là roi? Roi nhẹ nhàng không có gì lực lượng. Dùng chùy. Chúng ta thần thạch nhất tộc đều là dùng chùy. Sơn Nhạc nói xong, theo trong chính mình thân thể lấy ra một cái thạch chùy. Loảng xoảng một chút đập xuống đất, toàn bộ mặt đất đều chấn động một cái, cùng địa chấn đồng dạng. Thấy được chưa? Chùy lực lượng đại đi. Sơn Nhạc nói. Ninh Thư, các ngươi không chỉ có lực phòng ngự, cũng có lực công kích nha. Phối hợp thần thạch nhất tộc hình thể khổng lồ cùng lực lượng, một chùy này tử xuống, vẫn có chút làm cho người ta không chịu nổi. Vì cái gì không lấy ra bùa lớn chùy thái thúc a? Nửa bình mật ong a, tà mật ong a, những cái kia mật ong đều là lưu cho Phạt Thiên nha. Những này mật ong nặng, chịu rơi tại trong bụng, nhưng khó chịu, miệng đầy đều là ngọt ngào ngán hương vị, ngọt phải có điểm muốn ói. Bất quá có động thủ hay không là Sơn Nhạc lựa chọn. Không cần phải bởi vì thái thúc cùng người thân cận nháo mâu thuẫn. Tạm được, đừng nói ra ngoài, người ngoài đối với chúng ta nhận biết chính là một thân tảng đá, không có gì thủ đoạn công kích, chúng ta lại không đánh nhau, thủ đoạn công kích là thứ yếu. Làm vũ khí cũng miễn cho có người khinh. Người quá đáng, cũng muốn ra tay đánh người. Ninh Thư lập tức nói. Ta khẳng định không nói ra đi. Người yên tâm, mỗi cái chủng tộc đều có sinh tồn chi đạo. Kỳ thật thần thạch nhất tộc công thủ gồm nhiều mặt, cũng không phải là đơn thuần phòng ngự. Sơn Nhạc đem thạch chùy nhét vào thân thể trong. Hỏi, người định đi nơi đâu? Tìm vũ khí, tìm roi. Roi loại vật này thật đúng là khó tìm. Ta cũng không biết, ra ngoài đi dạo, nói không chừng liền gặp. Ra ngoài tránh một chút, ta luôn cảm thấy thái thúc hắn không có lòng tốt. Lão già kia rất hư. Sơn Nhạc đem Ninh Thư bắt được trên vai của mình, cùng tộc nhân nói một tiếng, mang theo Ninh Thư rời đi lãnh địa, bắt đầu tại hư không bên trong lưu lạc. Ninh Thư nói, đi trước vị diện kia nơi sinh ra đi. Ta ở bên kia quen biết một con chó tử. Ta phải đi tìm một chút nó. Thế mà bị một con chó tử cho dựng thẳng ngón giữa. Kia cầu tử chính là kích nàng, làm nàng đi tìm nó. Nàng cũng muốn đối con chó kia tử dựng thẳng ngón giữa. Hơn nữa còn chính là hai cánh tay dựng thẳng ngón giữa. Sơn Nhạc dùng một loại lão phụ thân giống nhau khẩu khí, vui mừng nói, ngươi, nhanh như vậy đã có nhận biết bằng hữu a? Không tệ, là không tệ a. Nàng nhất định phải đi qua bóp vừa bấm con chó kia tử. Sơn Nhạc mang theo Ninh Thư đi tới nơi sinh ra. Sơn Nhạc bởi vì lớn lên xem trọng đến xa, Ninh Thư bởi vì đứng nơi cao thì nhìn được xa. Hai người xa xa liền thấy có thứ gì giơ cái mông, đem toàn bộ sinh phách đều cho rút lên đến. Rồi, tốt lắm, rốt cuộc bắt được cái này tặc. Trước đó rút lá cây coi như xong, hiện tại thế mà liền toàn bộ sinh phách đều rút. Hắn quá phận, ta sát. Ninh Thư gầm lên giận dữ. Tiểu tặc, xem tảng đá. Nắm lên Sơn Nhạc trên người tảng đá hướng bên kia ném đi. Tiểu tặc kia khiêng to lớn sinh phách liền chạy. Sơn Nhạc lập tức chạy, duỗi ra to lớn tay hướng sinh phách chộp tới. Trộm thảo tiểu tặc chạy nhanh hơn. Ninh Thư dẫm mạnh Sơn Nhạc bả vai mượn lực, giống đạn pháo đồng dạng hướng trước mặt tiến lên, trực tiếp chứa vào sinh phách trên người. Trộm thảo tiểu tặc cùng sinh phách bị nguồn sức mạnh này đụng ngã lan chân, gãy phạt thiên bị đâm đến lật ra mấy cái té ngã. Nhìn một chút sinh phách, cắn môi một cái dự định từ bỏ, quay người liền muốn chạy. Ninh Thư nhìn dã nhân giống nhau phạt thiên, sửng sốt một chút, nhìn thấy phạt thiên muốn bỏ chạy, lập tức hô, phạt thiên, người đừng chạy. Phạt thiên bước chân dừng một chút, quay đầu cảnh giác nhìn Ninh Thư. Ngươi là ai? Làm sao ngươi biết tên của ta? Nhìn thấy lớn như núi bước lưu tinh đến đây, hắn lại muốn quay đầu chạy. Ninh Thư vội vàng bắt hắn lại. Ngươi chạy cái gì nha? Ta là Ninh Thư nha. Ta, tại tuyệt thế võ công trợ giúp hạ, ta sống đến đây. Phạt thiên toàn thân cứng ngắc, trợn tròn tròng mắt nhìn Ninh Thư. Ta không tin ngươi. Không thể nào, ngữ khí của hắn có chút nghẹn ngào. Thời gian lâu như vậy, đều nhanh muốn từ bỏ hy vọng, đầu này chân đều dài không nổi. Ninh Thư, ngươi thích ăn điểm tâm ngọt, đầu này chân là chính ngươi chặt đứt. Chấm ngoặc kép, Phạt Thiên lập tức miệng cong lên, trực tiếp khóc, ngươi xem như sống, không, thì đời ta đều là một cái què chân. Quá xấu, ta hiện tại liền bộ quần áo đều không có. Ninh Thư, ngoặc kép chấm chấm, không có việc gì, quần áo có thể có, chân cũng có thể có. Người nếu là lại sớm xuất hiện một tí xíu, những cái kia mật hoa đoán chừng liền vào bụng của ngươi. Ninh Thư có điểm nghĩ trừ cổ họng, đem trong bụng mật hoa phun cho Phạt Thiên, nhưng thật là buồn nôn. Đến giờ phút này, Phạt Thiên cảm giác áy náy trong lòng mới biến mất. Dù sao Ninh Thư là thay hắn ngăn cản, vẫn nghĩ biện pháp phục sinh nhưng không có một chút tiến triển. Hiện tại nàng sống lại, Phạt Thiên trong lòng ngoại trừ cao hứng còn giống như thả gánh nặng. Hắn chật vật ngồi dưới đất, toàn thân đều là bùn đất, trên mặt bẩn thỉu, tóc cũng là một tia một tia. Ninh Thư tay hoa vê lên tóc của hắn, làm sao làm đến như vậy bẩn nha. Mặc kệ như thế nào đều phải cẩn thận sinh hoạt, đem chính mình làm sạch sẽ, tinh thần, diện mạo đều không giống. Phạt Thiên đã không muốn nói dạng này ngay. Dãi nắng dầm mưa, leo núi lội, nước, căn bản cố kỵ không được sạch sẽ không sạch sẽ. Phạt Thiên nhìn Ninh Thư, thể chất của ngươi thay đổi sao? Ninh Thư, bọn họ đều nói ta là hư không con non, nhưng ta không biết có phải hay không là thay đổi thể chất. Bất quá bởi vì lúc trước tuyệt thế võ công bị thương nặng, tình trạng của ta cũng rất suy yếu. Phạt Thiên, có thể sống sót cũng không tệ rồi. Cái khác không muốn yêu cầu xa vời, thể chất nhưng chậm rãi cải thiện. Trước đó hắn cũng có hùng tâm tráng trí, muốn cho tượng đất Ninh Thư chuẩn bị cho tốt thật tốt đồ vật. Hết chương.